Chuyện này khác biệt cùng với thánh nhân tự tay tính kế phàm nhân, phía sau Triệu Công Minh là Thông Thiên giáo chủ thời kỳ toàn thịnh, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh lão sư sóng vai với nhau. Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga vừa đến đầm nước trên Hắc Chỉ Phong, Linh Nga liền cầm lấy chiếc bảo bình kia, cười gọi. Bạch tiên sinh nhìn này, thứ này là sư huynh cho ta. Ồ, khóe miệng của Bạch Trạch có một chút run rẩy, nghiêm mặt nói đối với Lý Trường Thọ. Linh bảo được luyện chế từ bảo tài tiên thiên như vậy, ở trong thời đại bây giờ này cũng coi như trọng bảo, đừng có để Linh Nga rêu rao ra ngoài như vậy, nàng ngay cả trường sinh cũng còn chưa tới, Lý Trường Thọ cười nói. Bạch tiên sinh hãy cẩn thận cảm ứng. Đạo vận Thái Thanh thánh nhân, chuyện này. Lão sư ban thường, Lý Trường Thọ cười nói một câu. Xem như cho vật hộ thân cho Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói. Thánh nhân lão gia còn giống như thu ta làm đệ tử ký danh. Không sai, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Suýt nữa quên, lát nữa muội nhớ đi đến trước bức tranh lão sư hành lễ, Bạch Trạch ở bên cạnh há hốc mồm, yên lặng nhéo nhéo râu của chính mình, trong mắt tràn đầy tang thương. Linh Nga cùng với Lý Trường Thọ liếc nhìn nhau, hai sư huynh muội cười cười nói nói, Linh Nga thu hồi bảo bình, tự nhiên sẽ không dễ dàng hiện lộ đối với người ngoài. Trong đáy lòng nàng vô cùng rõ ràng, tư chất, ngộ tính của chính mình còn kém rất nhiều so với tiêu chuẩn chọn đệ tử ký danh của thánh nhân, coi như là cơ duyên nghe thánh nhân giảng đạo cũng đều không có. Có thể được thánh nhân chính miệng thu nhận làm đệ tử ký danh, bất quá là dính ánh sáng của sư huynh, cho chính mình nhiều thêm một tầng bảo hộ, cho nên nàng cũng không quá để ý đối với chuyện này. Lý Trường Thọ cũng không biết, chỉ cần bản thể sư huynh không ra ngoài, nàng kỳ thật không thiếu cảm giác an toàn. Không bao lâu, một vệt lưu quang màu xanh nước biển bay tới từ Phá Thiên Phong, chính là Hữu Cầm Huyền Nhã đã đợi từ lâu. Sau khi nàng đáp xuống liền ôm quyền hành lễ, trong đôi mắt đẹp mang theo một chút chờ mong. Trường Thọ sư huynh, Bạch tiên sinh, Linh Nga sư muội. Trước đây đột nhiên có chuyện quan trọng làm chậm trễ, mong rằng ngươi chớ trách, trong mắt Lý Trường Thọ toát ra một chút áy náy. Hữu Cầm Huyền Nhã hé miệng mỉm cười, nói. Sư huynh bề bộn nhiều công việc, không cần giải thích vì Huyền Nhã đều hiểu, chuyện này, ngược lại là có thể hiểu. Những năm huấn luyện xấu hổ này, huấn luyện liên quan tới siêu cấp thiên binh những năm này, làm cho độc tính của Hữu Cầm Huyền Nhã cũng giảm xuống không ít. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Lúc này ngươi đã sẵn sàng chưa? Chuyến đi này, ngươi rất nhanh liền sẽ trở thành một lá cờ của thiên đình đối với bên ngoài, tu vi của ngươi có thể sẽ bởi vậy mà cấp tốc tăng lên, sự chú ý ngươi tiếp nhận cũng sẽ vượt qua tiên thần bình thường gấp trăm lần. Nhưng ngươi không thể đánh mất niềm tin. Điều ngươi muốn theo đuổi phải luôn là chính nghĩa trong nội tâm, chính đạo tăng thương, chúng sinh cân bằng, sinh linh đều phải có quyền lực sinh tồn ở trong thiên địa. Sẽ có người nói ngươi kiên trì như vậy là ngây thơ mà không thực tế, nhưng ngươi sẽ dùng kiếm trong tay chính mình nói cho bọn hắn, không đi làm những việc này, không đi kiên trì giữ gìn trật tự thiên địa, không đi phát ra tiếng nói vì chính nghĩa, chính là dung túng đối với cái ác. Cho dù ngươi không phải cao thủ tu đạo bên trong thiên địa, cũng phải làm một chùm ánh sáng, chiếu rọi chúng sinh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã tràn đầy sáng ngời, da thịt thổi qua liền sức dường như cũng tràn ngập ánh sáng thánh khiết. Nàng trịnh trọng gật đầu, bím tóc đuôi ngựa ở sau lưng nhẹ nhàng lắc lư. Sư huynh, ta đã sẵn sàng. Linh Nga ở bên cạnh chớp mắt một hồi, cảm thấy những gì sư huynh nói vừa rồi rất lợi hại. Bạch Trạch ở bên cạnh không nhịn được nói thầm. Luôn cảm thấy thủy thân ngươi nếu làm người ác, thật sự có thể náo loạn thiên địa long trời lở đất, còn sẽ có một đám thủ hạ thể chết cũng đi theo ngươi. Lý Trường Thọ cười khẽ, nói. Trên đời này có một bộ phận ác nhân bản tính ác độc, có một bộ phận ác nhân bất quá chỉ là quan niệm khác biệt. Huyền Nhã, chúng ta đi lên thiên đình thôi, Bạch tiên sinh, làm phiền. Đây là việc ta phải làm, Bạch Trạch ở bên cạnh đáp ứng, thân hình cùng với đạo đạo hào quang, hóa thành bộ dáng thụy thú. Lý Trường Thọ vỗ tay phát ra tiếng, nói. Đây là nội dung bộ ảnh thứ 5. Huyền Nhã ngươi vừa mới trải qua một trận đại chiến, lúc này hao hết tiên lực, váy dài nhuốm máu, được Bạch tiên sinh tự mình đưa đến Đông Thiên Môn. Hóa thân của ta đã trở sẵn trên thiên đình. Linh Nga, đi lấy một chút máu linh thú đến, Bạch tiên sinh mô phỏng một ít khí tức yêu thú, quấn quanh ở trên người Huyền Nhã. Vâng. Thủy thần yên tâm, lập tức, ba người một thú bắt đầu bận rộn. Hữu Cầm Huyền Nhã phóng thích tiên lực đối với đầm nước, khiến cho tiên lực bản thân cấp tốc hao hết. Không bao lâu, Linh Nga mang máu linh thú đến, Bạch Trạch mô phỏng ra khí tức yêu thú trộn lẫn vào trong máu, tiến hành trang điểm đặc hiệu đơn giản cho Hữu Cầm Huyền Nhã. Rất nhanh, Hữu Cầm Huyền Nhã liền tóc dài tán loạn, váy dài xuất hiện lỗ rách, da thịt óng ánh dính bụi bặm, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Khi nàng cõng hộp Hỏa Lân kiếm lên, thật sự làm cho hai mắt người ta tỏa sáng. Linh Nga nhỏ giọng than thở. Hữu Cầm sư tỷ thật đẹp, là một loại cảm giác khó tả. Hữu Cầm Huyền Nhã có một chút ngượng ngùng cười cười, Lý Trường Thọ ở bên cạnh xem cũng đều là đạo tâm khẽ động. Lần này lay động đại khái 3 phần ngàn điểm, làm cho Lý Trường Thọ phải tự xét lại một hồi, than thở đạo tâm bất ổn. Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, Hữu Cầm đi lên thiên đình như vậy, sẽ không bị người hoài nghi sao? Lý Trường Thọ khẽ cười nói. Độ tiên môn chúng ta vốn là đạo thừa nhân giáo, mặc dù lúc này có nhiều chỗ đặc dị, nhưng hiện tại có lão sư che chở, lại có Bạch tiên sinh thủ hộ ở chỗ này, độ tiên môn cũng được xem như là một nơi tương đối an ổn. Hơn nữa lúc này kiếp vận đã buông xuống, suy tính xem bói mất đi hiệu lực, sau đó Huyền Nhã chỉ cần không đề cập tới lai lịch đạo thừa tự thân, khả năng bại lộ cũng sẽ không quá cao. Bạch Trạch ở bên cạnh cười nói bổ sung. Tính kế cao minh, thường thường cần phải suy nghĩ địch thủ biết được bao nhiêu tin tức, mà không phải là bản thân mình hiểu biết bao nhiêu tin tức, Linh Nga lập tức càng thêm nghi hoặc. Lý Trường Thọ cười nói. Muội cưỡi mây ở trong không trung nhìn xuống toàn bộ Tiểu Quỳnh Phong, cùng với muội đứng ở bên hồ Tiểu Quỳnh Phong nhìn ra các nơi Tiểu Quỳnh Phong phía xa, có thể nhìn thấy tình huống giống nhau không? Ồ, thì ra là vậy, Linh Nga nắm chặt nắm đấm nhỏ tay trái, đập vào lòng bàn tay phải. Sư huynh nói ta liền hiểu, thụy thú nào đó vành chân lên, khẽ hừ một tiếng. Sau đó, một câu hỏi rất nghiêm trọng liền bày ra ở trước mặt đoàn đội lâm thời này. Sư huynh, Huyền Nhã có một chút xoắn xuýt hỏi. Ta giả hôn mê được Bạch Trạch tiền bối dùng tiên lực mang theo, hay là nằm trên lưng Bạch Trạch tiền bối, Bạch Trạch hóa thành thụy thú thượng lưu cũng nói. Hay là ta dùng miệng cắn chui kiếm của nàng. Đều thử xem, nhìn xem phương án nào có hiệu quả tốt nhất. Cuối cùng, Hữu Cầm Huyền Nhã nằm ở trên mây, Bạch Trạch dùng tiên lực ngưng tụ thành dây thừng, túm đám mây này bay về hướng Đông Thiên Môn. Lý Trường Thọ cũng lập tức hành động, thay đổi phim ngắn tuyên truyền, phát hành trước tập thứ 5 của kế hoạch tuyên truyền, cũng thêm đoạn hình ảnh tuyên truyền này vào hệ thống gương đồng phát sóng trực tiếp thiên đình, phát ra tuần hoàn. Những gì hình ảnh cho thấy, Hữu Cầm Huyền Nhã chém giết với mười mấy đầu yêu tộc hung ác, mỗi chiêu mỗi thức đều anh dũng, dũng mãnh phi thường, đại kiếm trong tay không ai địch nổi, khi mở ra thì hóa thành đạo đạo lưu quang, khi hợp lại thì hóa thành lưỡi đao khổng lồ cao vài trượng. Hữu Cầm Huyền Nhã bên trong mỗi bức hình đều phát huy ra vẻ oai hùng, nhuệ khí, sự mềm mại và sức mạnh của mình vô cùng tinh tế. Lúc ấy dù sao cũng mất hơn 1 tháng để quay. Cuối cùng, Hữu Cầm Huyền Nhã chống đại kiếm, bước chân phủ phiếm đi ra khỏi núi thê biển máu, vô lực ngã sấp trên mặt đất. Nàng chỉ tay về phía trước và miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đôi mắt rực lửa hy vọng. Một tia ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người nàng, máu tươi chảy ra đều chảy theo hướng ngón tay nàng đang chỉ. Nhất định phải đi tiếp, sau đó triệt để hôn mê. Hình ảnh cuối cùng là một mảnh màn nước màu lam nhạt bay tới từ chân trời, cùng với tiếng vang đinh linh, một đầu thụy thú thân thể thon dài, tư thái ưu mỹ dẫm lên từng vòng hào quang bảy màu chậm rãi bay tới. Lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã hôn mê phẳng phất như bước ra khỏi hình ảnh, xuất hiện ở trên mây trắng, được Bạch Trạch mang tới Đông Thiên Môn. Thân ảnh Bạch Trạch mới xuất hiện ở cuối đường mây, chúng thiên binh thiên tướng thủ vệ chính là tinh thần chấn động. Có một thiên tướng cầm gương đồng nhìn mấy lần, lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tiên thức lập tức phát hiện ra vị nữ tiên tung bay phía sau Bạch Trạch kia, hô to một tiếng. Mau, mau báo cho Thông Minh Điện, quá trình Hữu Cầm Huyền Nhã tiến vào thiên đình, xem như vô cùng thuận lợi. Dù sao thì có danh tiếng của Bạch Trạch, lại có Lý Trường Thọ tạo thế, hơn nữa lúc Bạch Trạch dừng ở bên ngoài Đông Thiên Môn, đặt Hữu Cầm Huyền Nhã ở trước thiên môn, còn cố ý nói một câu. Thiên tướng mà Thủy Thần Đại Nhân muốn tìm, đã đưa đến nơi đây, Bạch Trạch nói xong liền tiêu sái rời đi, toàn thân Hữu Cầm Huyền Nhã bị hào quang bảy màu bao bọc, lẳng lặng nằm ở trong mây, trong lòng ngực ông đại kiếm của chính mình. Không ít tiên thần nghe tin mà đến, Lý Trường Thọ cũng xuất phát từ phủ Thủy Thần, cưỡi mây chạy đến Đông Thiên Môn, ở ngay trước mặt chúng thiên binh thiên tướng cùng với chúng tiên thần, mang Hữu Cầm Huyền Nhã về bên trong phủ Thủy Thần. Long Cát nghe hỏi mà đến, đưa đan dược chữa thương tới. Mục Công nghe hỏi mà đến, hỏi Lý Trường Thọ đây là đã xảy ra chuyện gì, nói sau đó Ngọc Đế bệ hạ muốn triệu kiến vị tiên tử bôn ba vì trừ yêu này. Biện Trang nghe hỏi mà đến, bị Ngao Ất đập bất tỉnh ném vào bên trong thiên hà ngâm nước. Lý Trường Thọ phó thác Long Cát ở bên cạnh chăm sóc Hữu Cầm Huyền Nhã, liền trở về trong thư phòng, sai người đóng cửa phủ, xin miễn khách lạ thăm viếng, không nhanh không chậm thôi thúc bước kế hoạch tiếp theo. Đi ổn bước này, kế tiếp liền đơn giản hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ nghỉ ngơi nửa ngày, khôi phục chút tâm lực hao phí mất ở bên trong Thái Thanh Quan, liền mở ra cỗ đạo nhân giấy nhân giáo tiểu pháp sư trốn ở dưới mặt đất đã 3 năm kia. Đi đến nơi ở của Ngọc Đình chân nhân bái phòng, vẫn là phải đi, vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ cần tận mắt nhìn thấy con đường tu đạo Dương Tiễn đi lúc này. Đằng Vân Giá Vũ không đáng nói đến Ngọc Tuyền Sơn tìm áng vàng. Ngọc Tuyền Sơn này, cách Càn Nguyên Sơn của Thái Ất chân nhân cũng không tính xa, cũng ở trong khe hẹp mấy nhà thế lực tiên môn. Chỉ là Ngọc Đình chân nhân không cao điệu giống như Thái Ất chân nhân, sẽ cường thế cảnh cáo đối ngoại không được tự tiện xông vào Càn Nguyên Sơn. Ngọc Đình trực tiếp dùng trận pháp che phủ Ngọc Tuyền Sơn, làm cho ngoại nhân không có cách nào dò xét, không có cách nào cảm giác. Lý Trường Thọ cưỡi mây bay đến, Ngọc Đình chân nhân sớm phát giác ra, đại trận tầng ngoài Ngọc Tuyền Sơn ngưng ra đại môn mây mù, tiếng nói ôn hòa cũng rơi vào bên trong tay Lý Trường Thọ. Trường canh mời, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong mây mù, đợi hắn bay ra khỏi mây mù, đã nhìn thấy một tòa động phủ ở phía trước. Ngọc Đình chân nhân mặc áo bào xanh, vái chào đối với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ vội vàng hoàn lễ. Đúng lúc này, trong động lại có một lão đạo mặc áo bào đỏ đi ra, trong mắt lão đạo này mỉm cười, mở miệng chính là một câu. Hừm, đây không phải là đại cừu nhân của Đồ Nhi Ngọc Đình sư đệ sao? Cái trán của Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen, Ngọc Đình ở bên cạnh lại cau mày nói. Việc này chưa có nói đùa. Được rồi, Thái Ất chân nhân nhún nhún vai. Bất quá chỉ là trêu ghẹo vài câu, Trường canh làm việc tất nhiên có tính kế, Lý Trường Thọ thở dài, vội hỏi. Hai vị sư huynh đã báo tình hình thực tế cho Dương Tiễn? Cũng không, Ngọc Đình chân nhân nói. Đồ nhi của ta không đề cập tới, ta cũng không giải đáp cho y. Trường canh sư đệ là đến vì chuyện này. Không sai, khi Lý Trường Thọ nói chuyện, tiền thức phát hiện ra Dương Tiễn đang tu hành ở phía sau núi. Dương Tiễn vào giờ phút này thân thể đã lớn hơn rất nhiều, quanh người đã ngưng ra linh vụ nồng đậm, tiến cảnh tu vi thật sự có một chút dọa người. Lý Trường Thọ nói. Ta tới nơi đây, chính là muốn căn dặn hai vị sư huynh, không cần thiết để Dương Tiễn biết được tình hình thực tế. Vì sao? Ngọc Đình chân nhân thoáng có một chút không hiểu. Chỗ này có tính toán của ta, ta cũng không muốn nói lời sáo rỗng đối với hai vị sư huynh, nói cái gì lo lắng Dương Tiễn đi tìm Tây Phương giáo gây phiền phức, là lấy trứng thỏi đá. Mục đích của ta là muốn bồi dưỡng một viên mãnh tướng cho Thiên Đình. Ánh mắt của Lý Trường Thọ rất thẳng thắn. Vị thánh nhân phương Tây kia tính kế việc này, làm cho xiển giáo đối lập cùng với Thiên Đình. Ta đã có chuẩn bị đầy đủ, có thể hóa giải mối thù oán này, sẽ không để cho Dương Tiễn bị phương Tây lợi dụng. Dương Tiễn vốn là cháu trai của Ngọc Đế bệ hạ, thiên mệnh sở quy, chắc chắn sẽ trở thành một viên thần tướng Thiên Đình, ngày hôm nay có thể bái nhập là môn hạ của Ngọc Đình sư huynh, cũng là cơ duyên tạo hóa, một trận phúc nguyên của y. Thái Ất chân nhân giật mình nói. Ngươi là muốn để Dương Tiễn tu hành dựa vào chấp niệm. Không sai, Lý Trường Thọ nhìn về phía Ngọc Đình chân nhân, cười nói. Sư huynh đã kiểm tra chưa, tính phù hợp của bát cửu huyền công kia với Dương Tiễn như thế nào? Ngọc Đình chân nhân suy tư đôi chút, phun ra một câu. Phù hợp hoàn mỹ. Có bát cửu huyền công, lại có đạo pháp Ngọc Đình sư huynh truyền, thành tựu trong tương lai của Dương Tiễn nhất định sẽ bất khả hạn lượng, Lý Trường Thọ nói. Nhưng đại kiếp gần ngay trước mắt, chúng ta cũng không có cách nào chờ quá lâu. Dương Tiễn bái nhập xiển giáo, bản thân đã ở trong kiếp, nếu y có thể nhận được phong thưởng từ Thiên Đình trước khi đại kiếp chính thức phát động, việc này liền thuận lý thành chương, cũng hợp tình lý, càng có thể khiến trợ y tránh né tai họa đại kiếp, Ngọc Đình chân nhân chậm rãi nói. Lời nói của Trường canh, ta đã sáng tỏ, sau đó đương nhiên sẽ không đề cập thân thế đối với y, Thái Ất chân nhân ở bên cạnh nói thầm. Làm sao lại cảm thấy, lý đều bị Trường canh ngươi chiếm. Sau lý có đạo, sao đạo có đức, Lý Trường Thọ bình tĩnh đáp trả. Ta cũng không thiếu đức hạnh, tất nhiên sẽ làm cho Thái Ất sư huynh cảm thấy ta chiếm lý, Thái Ất chân nhân mắng. Người hay lắm, quanh co lòng vòng lại mắng bần đạo thất đức. Ồ, trong chuyến đi gần nhất đến lục đạo luân hồi bàn, Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói. Một vị hóa thân thất tình lục dục nào đó, còn giống như nhớ mãi không quên đối với chuyện xưa, nói muốn đi ra ngoài một chuyến. Thái Ất chân nhân đang sắn tay áo, nghe vậy lập tức dùng mình mấy lần, vội nói. Người thế nhưng đã nói, muốn giúp bần đạo chia sẻ nhân quả việc này, Ngọc Đình chân nhân ở bên cạnh lộ ra mấy phần ý cười, đợi Lý Trường Thọ cùng với Thái Ất chân nhân phân ra thắng bại ngoài miệng, liền mời hai người bọn họ đi vào. Lúc này Lý Trường Thọ cũng gặp được nữ đồng nho nhỏ ngủ say ngay tại chỗ sâu động phủ, dĩ nhiên chính là Dương Thiền. Trong đáy lòng hơi động một chút, Lý Trường Thọ dặn dò. Ngọc Đình sư huynh, lúc này Dương Tiễn đối với Kỳ Muội hẳn là vô cùng coi trọng, trong khi sư huynh dạy bảo Dương Tiễn, cũng phải quan tâm kỹ càng Dương Thiền mới được. Ta chắc chắn sẽ chú ý những việc này, Ngọc Đình chân nhân đáp ứng một tiếng, sau đó trong mắt toát ra một chút bất đắc dĩ, trầm giọng nói. Ta biết trường canh ngươi có mang theo chức trách, cân nhắc cũng sâu xa hơn so với chúng ta. Bất kể như thế nào, lúc Dương Tiễn tao ngộ biến cố cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu sau này y có lời nói mạo phạm, còn xin ngươi tha thứ nhiều hơn. Ở trong tính kế rắc rối phức tạp, Dương Tiễn cuối cùng chỉ là một quân cờ. Sư huynh yên tâm, Lý Trường Thọ không khỏi cười một tiếng. Ta chắc chắn sẽ tận lực bảo hộ sự an toàn của Dương Tiễn, không thể không nói, vị Ngọc Đình chân nhân này quả nhiên là cao nhân đáng giá kết giao. Thái Ất chân nhân đột nhiên nói. Đúng rồi, sự tình Tử Tiêu Cung thương nghị phong thần 80-90 năm sau, trường canh ngươi có tin tức ngầm nào không? Bần đạo nghe nói, xiển giáo chúng ta lần này sẽ là đại sư huynh đi theo lão sư đến Tử Tiêu Cung. Lý Trường Thọ mỉm cười, vừa định tung hỏa mù, đạo tâm đột nhiên có chập trùng, một tiếng hô hoán quen thuộc truyền đến trong đáy lòng. Thủy thần đại nhân, thủy thần đại nhân, văn tỉnh, 80 năm còn chưa qua, làm sao lại đột nhiên liền ong ong rồi, chẳng lẽ có chuyện gì gấp, việc có quan hệ đến dự án xây dựng tu la tràng của Huyền Đô sư huynh, khục, việc có quan hệ đến phá đổ Tây Phương giáo, Lý Trường Thọ tự nhiên không dám khinh thường, tâm thần kéo căng trong nháy mắt, bắt đầu thao tác song tuyến. Bên trong Ngọc Tuyền Sơn, Lý Trường Thọ hóa thành bộ dáng nhân giáo tiểu pháp sư, trò chuyện tâm đắc tu luyện bát cửu huyền công cùng với hai vị tiên nhân xiển giáo. Ở hậu đường miếu Hải Thần, Lý Trường Thọ ngồi ở dưới hư ảnh thái cực đồ, nhìn bóng người có một chút phai mờ trước mặt. Váy dài màu đỏ máu quen thuộc, thân hình xinh đẹp không tăng không giảm, tóc dài hơi quăn xoắn kia, tự thành tư thái vũ mị, làm cho Lý Trường Thọ khẽ cau mày. So với chuẩn đại tỷ Khổng Tuyên, con mũi này cũng quá không chiếm ưu thế. Khổng Tuyên cùng với Văn Tịnh đạo nhân mặc dù đều là sinh linh hung ác, nhưng Khổng Tuyên xuất thân từ phượng tộc, lúc này đã là có một chút đảm đương, có thể coi là một trang hảo hán. Văn Tịnh đạo nhân, vị nữ vương đại nhân này tâm ngoan thủ lạt, vốn là hồng mông hung thú, trước đây không giết nhân tộc thuần túy là bởi vì không muốn lây dính nghiệp chướng, tính mạng vạn linh đối với nàng mà nói giống như cỏ rác. Nếu không phải Văn Tịnh đạo nhân có thể phá hư thập nhị phẩm kim liên, hơn nữa việc này còn bị Thái Thanh lão sư suy tính đến, Văn Tịnh đạo nhân lúc này hẳn là sẽ có kết cục giống như Kim Thiền Tử. Thủy thần đại nhân, Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng thi lễ, thấy thần quang chớp động trong mắt Lý Trường Thọ, không hiểu sao liền có một chút phần trương. Văn Tịnh đạo nhân vội nói. Đại nhân ngài chớ trách, thuộc hạ cũng là tìm được cơ hội mới dám tới gặp ngài, tuyệt đối không bị bất luận kẻ nào phát giác được, thuộc hạ sẽ lập ra lời thề đại đạo, chứng minh thuộc hạ lòng son dạ sắt đối với ngài, một mảnh. Nhiều năm không thấy, miệng làm sao lại trôi chảy như vậy, Lý Trường Thọ cười nói một câu, Văn Tịnh đạo nhân hơi nhẹ nhàng thở ra. Trong nụ cười của Văn Tịnh đạo nhân cố ý mang theo mấy phần u oán, nói khẽ. Lúc này không giống ngày xưa, tu vi của thủy thần đại nhân ngài đột nhiên tăng mạnh, thuộc hạ trước đó còn có một chút lòng khinh thường, bây giờ nào dám đâu. Tu vi của ta khi nào đột nhiên tăng mạnh rồi, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Bất quá là có thể tùy thời mượn dùng chí bảo nhân giáo, thêm 2-3 kiện mà thôi, Văn Tịnh đạo nhân. Thủy thần đại nhân ở trên phương diện khí chất này, vẫn luôn nắm chắc. Lý Trường Thọ đưa tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu Văn Tịnh ngồi xuống trò chuyện, chủ động hỏi ý. Ngày hôm nay ngươi mạo hiểm đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Nghe ngài nói, Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, che miệng cười khẽ. Thuộc hạ một ngày không thấy ngài, cũng là như cách ba thu, rất là mong nhớ. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Văn Tịnh, ngươi có biết vị trí của chính mình lúc này? Vị trí? Trong đáy lòng Văn Tịnh đạo nhân máy động, nàng nghe được cảnh cáo, nghe được bất mãn ở bên trong lời nói của Lý Trường Thọ. Không biết làm sao, đạo tâm của Văn Tịnh đạo nhân không nhịn được run rẩy một hồi. Những năm này, nàng vẫn luôn đang yên lặng đứng ngoài quan sát, càng là biết được mấy chuyện đại sự Lý Trường Thọ làm ra kia. Nhất là một trận chiến Bắc Châu, Lý Trường Thọ hiển lộ đạo bản thân, một người diệt sát mười mấy đầu cự yêu thượng cổ và thái tử yêu tộc lục áp. Ngày đó đã làm cho Văn Tịnh đạo nhân tim đập nhanh, cũng không phải là Lý Trường Thọ đột nhiên bày ra thực lực, mà là đoạn sự tình trong truyền thuyết bị xóa đi tại Hồng Hoang kia. Vì thủy thần đại nhân, thánh nhân đã từng có giao thủ đơn giản, Thái Thanh thánh nhân nói một tiếng cút, quát lui nhị giáo chủ phương Tây. Lúc ấy càng là có nữ oa ra tay, hậu thổ xuất hiện. Từ lúc chuyện này xảy ra, Văn Tịnh đạo nhân đã rõ ràng, vị thủy thần thiên đình đã sớm cầm chắc mệnh môn của chính mình trước mắt này, chính là nửa câu vui đùa cũng đều không thể nói ra. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thủy thần am hiểu mưu tính, càng nguy hiểm hơn so với nam nhân kia, cũng càng làm cho người ta vô lực ứng đối. Đáng tiếc, đây là vô lực và tuyệt vọng đơn thuần, Văn Tịnh đạo nhân không có một chút ý nghĩ chinh phục nào. Văn Tịnh đạo nhân liền vội vàng đứng lên hành lễ, giải thích. Còn xin đại nhân chớ trách, thuộc hạ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới làm hộ pháp thứ 6 của bọn họ, làm chức thống lĩnh hung thú kia. Lòng của thuộc hạ tất nhiên là nằm ở phía của đại nhân, tất nhiên là ở phía nhân giáo, còn xin đại nhân minh giám. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc gật gật đầu, trong đáy lòng cũng là không nhịn được nói thầm một hồi. Văn Tịnh đều đã lăn lộn đến cao tầng Tây Phương giáo rồi, chính mình vừa rồi bất quá là muốn nhắc nhở nàng, nhất định phải nhớ kỹ nàng là thân phận mê muội Huyền Đô sư huynh, đừng có nói những chuyện quá mức này với hắn. Lão sư cũng đều đang nhìn trên đỉnh đầu, mệnh đồ của Văn Tịnh đạo nhân dường như cũng đã bị thay đổi rất nhiều. Lúc này xem ra, chính mình cũng nên cho Văn Tịnh đạo nhân một ít ngon ngọt, làm cho nàng vào lúc nên xuất thủ, không có nửa điểm do dự. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Việc này ta tự biết hiểu, bất quá là gõ ngươi đôi chút. Gần đây, Huyền Đô sư huynh trấn thủ tại Huyền Đô Thành, chống cự vực ngoại thiên ma, tạm thời không có cách nào phân thân, đợi Huyền Đô sư huynh trở về Ngũ Bộ Châu, ta tự nhiên sẽ an bài các ngươi gặp nhau một lần nữa. Thật, thật sao? Văn Tịnh đạo nhân cũng không biết đầu lưỡi của chính mình tại sao lại run rẩy, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, lại nói. Ngươi đã muốn thân cận cùng với sư huynh ta, lúc trò chuyện cùng với ta, nên giữ phép xã giao, biết chừng mực, không được dùng lời nói vượt qua ranh giới, hiểu không? Văn Tịnh đạo nhân cẩn thận suy ngẫm lời này, không khỏi vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu xưng phải, còn không nhịn được đưa tay lau khóe miệng. Thực hạ đa tạ đại nhân thành toàn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, trầm trước ngôn ngữ một hồi, mới nói. Việc này nếu như không có lão sư cho phép, ta cũng không dám tự tiện làm chủ, ngươi phải nắm chắc. Thân thể mềm mại của Văn Tịnh đạo nhân run rẩy, suýt nữa liền trực tiếp quỳ xuống, hành đại lễ đối với hư ảnh thái cực đồ trên đỉnh đầu. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nói chính sự đi. Vâng, Văn Tịnh đạo nhân ôn nhu đáp ứng, lại không nhịn được che miệng cười vài tiếng. Lúc này mới ngồi về chỗ ngồi. Đại nhân, phương Tây sẽ có động tác lớn. Ồ, Lý Trường Thọ nhăn đầu lông mày một cái, cũng không nói chen vào, để Văn Tịnh đạo nhân tường tận nói ra sự tình muốn bẩm báo. Không bao lâu, Lý Trường Thọ liền có một chút ngồi không yên. Cũng may, hắn chưa bao giờ từng khinh thường Tây Phương Giáo. Ngay vào mấy tháng trước, đại giáo chủ Tây Phương Giáo tiếp dẫn đạo nhân xuất quan, khai đàn giảng đạo tại Linh Sơn, truyền thụ đạo và phát cho chúng đệ tử thánh nhân. Toàn bộ nhân vật trọng yếu Linh Sơn đều trình diện. Văn Tịnh đạo nhân cũng bị gọi đi, nghe đạo trong bóng tối, cũng không hiện thân. Sau khi giảng đạo, thì làm mười mấy đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo lời nói có trọng lượng, cộng thêm thống lĩnh hung thú nàng, cùng với hai vị thống lĩnh xuất thân từ yêu tộc, hải tộc khác, cùng nhau thương nghị sự tình ứng đối với đại kiếp. Ở bên trong lần thương nghị này, Tây Phương Giáo định ra hai kiện đại sự. Thứ nhất, thu liễm cánh chim tại Ngũ Bộ Châu, làm cho tất cả những thế lực thuộc về phương Tây yên tĩnh. Cũng chủ động thanh trừ một nhóm đại yêu người mang nghiệp chướng thu nhận ban đầu, thu hoạch công đức, gia tăng khí vận đoàn giáo. Lý Trường Thọ muốn nói hung ác, vẫn là bọn người kia hung ác. Một câu người hữu duyên cùng với phương Tây chúng ta năm đó, làm cho không ít lão yêu tộc thượng cổ hấp tấp đi đến Tây Phương Giáo. Bây giờ đại kiếp rơi xuống, vì giảm gánh nặng cho thập nhị phẩm kim liên chấn áp giáo vận Tây Phương Giáo, trực tiếp tiêu diệt những kẻ làm vướng víu khí vận này. Cho dù tự cắt tay của mình, cũng phải bảo vệ khí vận không sụp đổ. Văn Tịnh đạo nhân thấp giọng nói. Thuộc hạ liền phải phụ trách việc này, đại yêu phải diệt quả thực không ít, phần lớn là giấu ở bên trong 3.000 thế giới. Bản ý của phương Tây, chỉ sợ là muốn để một bộ phận hồng mông hung thú chúng ta hy sinh hết ở đó. Đại nhân, phải chăng muốn âm thầm mời chào. Chớ nên suy nghĩ nhiều những việc này, Lý Trường Thọ nói. Để ngươi tiềm ẩn tại phương Tây, phía trên tự nhiên có đạo lý. Không phải là để ngươi làm những việc nhỏ này, nhớ kỹ, lúc này ngươi hãy lấy tự vệ làm chủ, cho dù là nhận được mệnh lệnh đến giết ta, ngươi cũng có thể tùy ý giết hóa thân của ta, đã hiểu rõ chưa? Văn Tịnh đạo nhân vội vàng cúi đầu trả lời. Vâng, thuộc hạ rõ ràng, Lý Trường Thọ lại nói. Chuyện thứ hai là gì? Phương Tây có mưu đồ đối với địa phủ, toàn tính của bọn họ không nhỏ, chỉ sợ là sự tình muốn khống chế một bộ phận lục đạo luân hồi. Hoặc là lập một loại luân hồi khác, Lý Trường Thọ cười nói. Người hãy dừng lại, để cho ta đoán xem. Chàng tính kế này, phương Tây đã sớm âm thầm bố trí vài vạn năm, là việc có quan hệ đến rất nhiều đại thiên thế giới bên trong 3.000 thế giới, ngưng tụ hương hỏa công đức, rút khí vận nhân tộc ra, đúng không? Văn Tịnh đạo nhân ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi. ngài còn có những tai mắt khác. Lý Trường Thọ chỉ vào tai trái của chính mình, vừa chỉ tai phải của chính mình, cười không nói. Văn Tịnh đạo nhân giống như có điều suy nghĩ, sâu kín nói một câu. Thuộc hạ còn vì dò xét được việc này mà vui vẻ mấy tháng, không ngờ được ngài đều đã. Lý Trường Thọ cười cười, tay trái mở ra, lòng bàn tay tuôn ra một đoàn mây mù. Những mây mù này ngưng tụ thành hình dạng ngũ bộ châu đại khái, kích thước lớn chừng bàn tay. Lại ngưng ra từng mảnh hòn đảo ở chung quanh ngũ bộ châu, những hòn đảo thu nhỏ này biến thành ánh sao, chậm rãi khuếch tán ra phía ngoài. Bên trong ánh sao, có rất nhiều ánh đỏ lóe ra. Lý Trường Thọ cố ý gõ Văn Tịnh đạo nhân, bình tĩnh giải thích. Đây là 3.000 thế giới Tây Phương giáo trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế lúc này. Ý nghĩ của bọn họ quả thật không tệ, mở đường cho Hương Hỏa Thần Quốc ở bên ngoài ngũ bộ châu, lại mượn nhờ Hương Hỏa công đức ngăn cản kiếp vận, bồi dưỡng tiên binh. Đáng tiếc, bọn họ thủy chung đã khinh thường đạo môn, lại xem nhân tộc như con rối khôi lỗi, còn muốn dùng phương thức trưởng khống luân hồi, củng cố những Hương Hỏa Thần Quốc này, tuyên dương giáo nghĩa của bọn họ, vừa buồn cười vừa đáng tiếc. Văn Tịnh đạo nhân cười nói. Nếu hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay thủy thần đại nhân ngài, thuộc hạ liền an tâm, Lý Trường Thọ nói. Tiếp tục nói những gì ngươi biết, để ta xem có phải có bỏ sót chỗ. Vâng, Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng thi lễ, tiếp tục nói những gì mình biết. Sau nửa canh giờ, cỗ hóa thân này của Văn Tịnh đạo nhân hóa thành huyết vụ tiêu tán. Lý Trường Thọ đứng dậy, đi qua đi lại, trong mắt tràn đầy trầm tư. Chợt, Tây Phương giáo thật sự hung ác như vậy, trong 3.000 thế giới. Có vô số hồn phách phàm trần bình thường đã qua đời, muốn mở luân hồi điện khác ở bên trên huyết hải. Nếu đối phương muốn dùng hồn phách tiến đánh địa phủ, vậy thì hóa giải rất dễ dàng, thiên đình phái binh kịp thời gấp rút tiếp viện là được. Phiền phức chính là, đối phương dùng một lượng lớn hồn phách áp chế địa phủ, hậu thổ nương nương ôn nhu như vậy, tuyệt đối sẽ không làm nhiều hồn phách vô tội như vậy tiêu tán, chắc chắn sẽ cho phép luân hồi mới xuất hiện, hoặc là nhường ra một bộ phận quyền khống chế lục đạo luân hồi. Thiên đình có thể làm gì? Trực tiếp phái binh dọn sạch những hồn phách này, chuyện này không khác gì đổ sát phàm nhân. Cuối cùng, phiền toái lớn nhất lúc này vẫn là rất nhiều đại thiên thế giới đã thành con át chủ bài trong tay Tây Phương giáo. Mà lúc này phương Tây đang có ý muốn vận dụng cỗ lực lượng này để vượt qua đại kiếp. Không thể loạn, ý nghĩ nhất định phải rõ ràng. Hương Hỏa Thần Quốc, không sai, phải từ trên căn bản, viết lên nhãn hiệu họa cho Hương Hỏa Thần Quốc, từ đó mượn uy thế thiên đạo, làm tan rã bố cục của phương Tây. Sau khi đưa tiễn Văn Tịnh đạo nhân, đạo nhân dưới Lý Trường Thọ ở Ngọc Tuyền Sơn cũng rất nhanh liền cáo tử. Xác định được con đường trưởng thành của Dương Tiễn sẽ phát triển như mong muốn của chính mình, Lý Trường Thọ liền tạm thời buông việc này xuống. Nói là tạm thời buông xuống, kỳ thật cũng đã làm một ít chuẩn bị, hắn để lại cho Ngọc Đình Chân Nhân hơn 10 mấy khối ngọc phù truyền tin chuyên dụng, lại chôn xuống mấy cỗ đạo niêm giấy ở phụ cận Ngọc Tuyền Sơn. Sau đó, Lý Trường Thọ liền nhốt chính mình tại mật thất Tiểu Quỳnh Phong, lấy ra hơn chục cuộn giấy trắng, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Trên dưới Tây Phương giáo có rất nhiều người tài ba. Tây Phương giáo tự nhiên biết, khi đi đến Tử Tiêu Cung thương nghị phong thần, bọn họ chắc chắn sẽ bị thánh nhân đạo môn cùng với nhóm đệ tử thánh nhân nhằm vào, tất nhiên sẽ không cầm được bao nhiêu chỗ tốt, cho nên trước tiên đặt ánh mắt ở phương diện khác, hội tụ công đức, hội tụ niệm lực chúng sinh, liền có thể vượt qua đại kiếp. Lý Trường Thọ cẩn thận cầm bút vẽ một chiếc ná cao su, bắt đầu thôi diễn lặp đi lặp lại. Lần giả thiết này, hắn cũng hơi lớn gan một chút. Dù sao cũng là đệ tử chưa công khai đã từng đi đến Thái Thanh Quan học đạo thánh nhân. Ách, làm sao lại có một chút cảm giác con dương quen thuộc, nếu như ta là thánh nhân phương Tây, nên phá cục này như thế nào? Hữu Cầm Huyền Nhã dưỡng thương nửa tháng tại Phủ Thủy Thần, ở dưới sự chăm sóc của Long Cát, thương thế đã khỏi hẳn. Nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã không nói một lời, từ đầu tới cuối vẫn duy trì trầm mặc. Mãi cho đến thời gian điểm hẹn gặp với Lý Trường Thọ đến đây thăm, nàng mới lộ ra một chút mỉm cười, mở miệng hô một câu. Thủy thần, Long Cát ở bên cạnh nháy mắt mấy cái, ngửi được một chút hương vị không giống bình thường. Long Cát nhỏ giọng nói. Lão sư, ta về trước đây. Vất vả cho ngươi. Không khổ cực, Long Cát cười hì hì một tiếng, làm mặt quỷ đối với Lý Trường Thọ, quay người liền muốn chạy. Nhưng một tiếng hãy khoan đuổi theo từ phía sau, Long Cát nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn lại. Lý Trường Thọ cầm một túi bảo nang trong tay, cười nói. Đây là mưu lược chi pháp người phải học tập trong nửa năm kế tiếp, bài tập về nhà là không thể trễ nải. Khuôn mặt nhỏ của Long Cát lập tức trở thành mướp đắng, cầm lấy túi bảo năng, tức đến mức nhẹ nhàng dậm chân. Biết rồi, chỉ yêu thích khi dễ người, nhìn Long Cát xám xịt cưỡi mây mà đi, Lý Trường Thọ cười nhẹ lắc đầu. Hữu Cầm Huyền Nhã ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp động, nhỏ giọng hỏi. Thủy thần, thuận lợi cả chứ. Cũng may, Lý Trường Thọ xoay người lại, cười nói. Sau này ngươi liền an tâm tu hành tại phủ thủy thần, ta ở bên trong thiên đình cũng coi như có một chút danh vọng, sẽ không có người quấy rầy nơi đây. Nếu có sự tình cần ngươi đứng ra làm tuyên truyền, ta sẽ thông báo cho ngươi trước. Ngươi cũng có thể tùy ý bế quan, tu vi mới là căn bản nhất, chớ quên ở phía trước còn có kim tiên kiếp. Hữu Cẩm Huyền Nhã đứng dậy, nàng đổi một thân váy xòe màu trắng nhạt, vào giờ phút này tóc dài như thác nước trượt xuống, một chút tiền quang vờn quanh, đẹp đến nỗi nhìn mê mẩn. Lý Trường Thọ lại nói. Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện đang triều hội, ta dẫn ngươi đi đến thiên hà, đợi triều hội kết thúc, chúng ta sẽ đi đến bái kiến Ngọc Đế Vệ Hạ. Ngươi hãy chỉnh đốn một chút, không thể làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Sư, Thủy Thần không cần đi tham gia triều hội sao? Hữu Cẩm Huyền Nhã có một chút hiếu kỳ hỏi. Lý Trường Thọ cười nói. Ngọc Đế đặc cách, nếu như không có đại sự, ta không cần hiện thân. Hữu Cẩm Huyền Nhã nháy mắt mấy cái, mặc dù không rõ hàm nghĩa cụ thể, nhưng luôn cảm thấy có vẻ rất lợi hại. Lý Trường Thọ đi ra ngoài phòng chờ, dùng tiên lực phong bế căn phòng này. Hữu Cẩm Huyền Nhã rất nhanh liền thu thập thỏa đáng, đổi lại váy dài màu xanh băng nàng yêu thích nhất, phối hợp với giày vải thêu chỉ vàng, buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản và năng động. Thiên binh thiên tướng ở trong phủ thủy thần cũng không nhịn được ghé mắt nhìn. Hữu Cẩm Huyền Nhã tiến về phía trước, ôm quyền hành lễ đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cưỡi mây mang nàng bay ra khỏi phủ thủy thần, bay về phía thiên hà. Trên đoạn đường này, Hữu Cẩm Huyền Nhã có lẽ cũng hiểu được một chút Trường Thọ sư huynh của chính mình rốt cuộc có được quyền thế cỡ nào tại thiên đình. Phàm là thiên binh thiên tướng bọn họ gặp được trên đường, tất cả đều dừng mây từ phía xa, cùng nhau cúi đầu ôm quyền hành lễ, mà Trường Thọ sư huynh lại chỉ là gật đầu đáp lại. Cho dù gặp được một hai vị tiên thần thiên đình khí độ phi phàm, đối phương cũng là vái chào trước, thậm chí còn có người ngoặt một vòng lớn, cố ý giả bộ như ngẫu nhiên gặp, đi về phía trước hành lễ hàn huyên vài câu. Lý Trường Thọ đã sớm thành thói quen đối với chuyện này, nhưng Hữu Cẩm Huyền Nhã để ở trong mắt, ý nghĩ trong đáy lòng vô cùng phức tạp. Nếu ngươi hỏi điều gì rắc rối nhất trên đời, thì đó chính là tâm tư của nữ tử. Đến bên cạnh thiên hà, bảo Hữu Cẩm Huyền Nhã chờ ở phía xa, Lý Trường Thọ trực tiếp đi đến nơi thiên binh thao luyện. Hắn gọi Biện Trang tới, dẫn Biện Trang đến một góc ẩn nấp, bình tĩnh bố trí mười mấy tầng kết giới tiên lực. Biện Trang. Sợ là thật sự sợ, phản kháng là thật sự không dám phản kháng. Thủy thần đại nhân, hầu kết của Biện Trang run rẩy. Vị nữ tiên ngài mang về thiên đình kia, Mạt tướng tuyệt đối không hề động nửa điểm ý nghĩ, trong đáy lòng Mạt tướng lúc này đều là hàng Nga tiên tử, Mạt tướng nguyện lập lời thề đại đạo. Lý Trường Thọ mặt mũi hiền lành cười. Chớ khẩn trương, ta còn không biết phẩm tính của ngươi sao, Tiểu Trang. Ai, đại nhân cứ nói. Ta nhớ được, trong nhà ngươi giống như có một cái thiên nhai cát, đúng hay không? Biện Trang không khỏi lơ ngơ, liền vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, Lý Trường Thọ khẽ cười nói. Ngày mai mang ta đến đó dạo chơi, Biện Trang không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến điều gì, hai chân run lên, bịch một tiếng quỳ xuống. Thủy thần ngài hãy bỏ qua cho Mạt tướng đi, nếu để người ta biết ta mang ngài đi đến thiên nhai các, ta chỉ sợ là sẽ bị các vị tiên tử đại năng nghiền xương thành tro. Các vị tiên tử đại năng lại là cái quỷ gì? Một đám mây trắng mang theo vài bóng người, từ từ bay về phía bầu trời. Biện Trang tay chân lạnh buốt, còn người tan rã, hai mắt vô thần, hô hấp lộn xộn, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Y quay đầu liếc nhìn, vị thủy thần đại nhân bên người này đã biến thành thanh niên đạo sĩ, y lại muốn khuyên vài câu, đầu lưỡi cũng đều run lên. Thủy thần đại nhân nhíu mày là có ý gì? Là đang trách ta làm ầm ĩ sao? Thế nhưng, loại biến hình thuật này thật sự có thể lừa con mắt của người khác sao? Cỗ hóa thân này của thủy thần đại nhân không phải là người giấy sao? Đi đến thiên nhai các có thể làm gì? Thật sự nghe hát sao? Thủy thần đại nhân, Biện Trang nhỏ giọng hỏi. Chúng ta thật sự muốn đi đến nhà của ta? Lý Trường Thọ cũng không trả lời, lúc này nhẹ nhàng nhíu lông mày lại, biểu tình có một chút nghiêm túc, rơi vào bên trong xoắn xuýt lớn lao. Qua một hồi, Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn một bên khác, híp mắt mỉm cười, có chút ít chờ mong. Tần tướng quân, Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Người đi qua cùng với chúng ta, khó tránh khỏi có một chút không ổn. Thủy thần đại nhân đừng hoảng, Tần Thiên Trụ chắp tay nói. Mạt tướng đi theo ngài nhìn trước việc đời, đương nhiên sẽ không có sự tình vượt khuôn phép gì. Lý Trường Thọ, nghe lời này của ngài, ta làm sao có thể tin. Biện Trang, nghe lời này của ngài, ngài cũng biết là chuyện này không ổn sao? Tần Thiên Trụ vung tay lên, cười nói. Thủy thần đại nhân đừng có lo lắng, đây là làm chính sự, cũng không phải thật sự đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Biện Trang đảo mắt, quả quyết đứng dậy, nhỏ giọng nói đối với Tần Thiên Trụ. Ngươi sao lại dám giáo huấn Thủy Thần Đại Nhân? Thủy Thần Đại Nhân còn có thể không biết, thiên nhai các nhà ta làm nghề nghiệp nào sao? Thủy Thần Đại Nhân còn có thể không biết, việc này nếu để người khác biết được, thanh danh của Thủy Thần Đại Nhân sẽ bị hao tổn, ảnh hưởng đến danh vọng của Thủy Thần Đại Nhân tại tam giới, dẫn tới đạo lữ cùng với đạo lữ sau lưng Thánh Nhân Lão gia bất mãn. Thiên Trụ, ta và ngươi cùng là tướng lĩnh thiên đình, lúc này ta mới nhắc nhở một câu, ngươi nói chuyện phải chú ý một chút, trong lòng Thủy Thần Đại Nhân có nỗi khổ, chúng ta tận tâm giúp Thủy Thần Đại Nhân làm tốt việc này là được. Tần Thiên Trụ híp mắt cười, liên tục gật đầu. Biện tướng quân nói rất đúng. Lý Trường Thọ âm thầm trừng mắt nhìn Biện Trang, cười nói. Nếu chúng ta đã cùng nhau đi ra khỏi thiên đình, vậy thì hãy thay đổi thân phận của mình. Ba người chúng ta hãy giả vờ là huynh đệ kết nghĩa, Phụng Tần huynh là đại ca, ta là nhị đệ, Biện phó thống lĩnh là tam đệ. Thế thế nào, đây bất quá chỉ là thân phận ngụy trang, không cần nghiêm túc, ám chỉ như vậy đã là rất rõ ràng. Nhưng Biện Trang lại mảy may không có thu được tín hiệu trong đó, cùng với Tần Thiên Trụ cùng nhau gật đầu đáp ứng. Sau đó, Biện Trang tiếp tục tâm sự nặng nề, sầu mi khổ kiềm. Tâm cảnh của Lý Trường Thọ vào giờ phút này cũng là không sai biệt lắm. Chuyện này nếu như bị Vương Mẫu nương nương biết được, hoặc là bị người tuôn ra ngoài, hóa thân Ngọc Đế đi đến loại địa phương như Thiên Nhai Các, vậy thì sẽ thật sự trở thành chuyện chê cười trong hồng hoang. Tại sao Tần Thiên Trụ lại ở chỗ này? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, cũng trách chính mình lần này lanh mồm lanh miệng, kế hoạch ban đầu vốn cũng không phải là thế này. Lý Trường Thọ suy tư thu xếp theo dõi trong nửa tháng, đến thời gian ước định với Hữu Cầm Huyền Nhã, liền mang Hữu Cầm Huyền Nhã đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện lĩnh thưởng. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế sắc phong thiên tướng anh dũng, ban thưởng kim giáp hộ thân. Để Ngọc Đế miễn cưỡng nói vài câu với Hữu Cầm Huyền Nhã, đạo nhân giấy thủy thần Lý Trường Thọ liền mang theo Hữu Cầm Huyền Nhã cáo lui, trở về bên trong phủ thủy thần. Cùng lúc đó, một cỗ đạo nhân giấy khác của Lý Trường Thọ tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, bẩm báo đối với Ngọc Đế sự tình Tây Phương giáo mưu đầu 3000 thế giới. Cũng thương lượng cùng với Ngọc Đế gần 2 canh giờ. Lý Trường Thọ đưa ra đề nghị âm thầm tổ kiến thế lực, mượn lực lượng thiên đình nhanh chóng phát triển, đánh cờ cùng với phương Tây tại 3000 thế giới. Ngọc Đế không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng, giao cho Lý Trường Thọ toàn quyền xử trí, tùy ý điều động tất cả tài nguyên thiên đình, cũng không cần thông qua thông minh điện. Ngọc Đế lại hỏi Lý Trường Thọ phải chăng đã có kế hoạch, Lý Trường Thọ nói tư tưởng giàn khung lâm thiên điện của chính mình, nhắc tới Bạch Trạch, phục vụ Giang Lâm Nhi, lại lanh mồm lanh miệng nói ra một câu. Tiểu thần cảm thấy, còn có thể dựa vào thế lực lớn đã có tại 3000 thế giới hiện nay, để cho bọn họ làm phụ tá. Ví dụ như Thiên Nhai Các, nhà của Biện Trang, tuy là nghề nghiệp không đứng đắn, nhưng dùng để thu thập tin tức là không có gì thích hợp bằng. Tiểu thần đang muốn mang Biện Trang đi bái phòng các chủ Thiên Nhai Các. Ngọc Đế lập tức bắt được từ mấu chốt không đứng đắn. Thế là, Tần Thiên Trụ xuất động, nhìn chằm chằm hành tung của Biện Trang. Sau khi một cỗ hóa thân của Lý Trường Thọ mang theo Biện Trang bay ra khỏi thiên đình, Tần Thiên Trụ liền cưỡi mây đi ngang qua ngẫu nhiên gặp, cười ha hả nói. Cùng đi, thế là liền có tình cảnh trên mây như lúc này. Lý Trường Thọ cùng với Biện Trang cùng nhau thở dài, hóa thân Ngọc Đế số 3 Tần Thiên Trụ lại là cười đến híp cả mắt, vô cùng chờ mong đối với hành trình kế tiếp. Thiên Nhai Các, nơi thể nghiệm tình kiếp lâm thời tại Hồng Hoang, cũng có thể được coi là đầu ngành. Những năm gần đây, Thiên Nhai Các ở bên trong ngũ bộ châu Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải đều mở ra phân các. Tận tụy cung cấp phục vụ tình duyên chất lượng tốt cho các luyện khí sĩ hồng hoang quảng đại. Trên đường đi, Lý Trường Thọ hỏi Biện Trang bí quyết mà Thiên Nhai Các có thể trường tồn không ngã. Biện Trang ngượng ngùng cười cười, nói một câu. Không gây nghiệp chướng, Tần Thiên Trụ ngạc nhiên nói. Làm ngành nghề này mà còn có thể không gây nghiệp chướng, nếu có luyện khí sĩ bởi vì đi đến Thiên Nhai Các dẫn đến đạo lữ ly tán, nhà tan cửa nát, Thiên Nhai Các há có thể không gia tăng nghiệp chướng. Biện Trang cười nói. Tần tướng quân, khục, đại ca có chỗ không biết, chuyện như vậy là không tính được tới trên đầu Thiên Nhai Các. Chúng ta chỉ là mở cửa đón khách, khách đến hoặc không đến, là bọn họ tự quyết định. Cái gọi là không gây nghiệp chướng, chính là không thể ép buộc nữ tử, nam tử làm nghề nghiệp như vậy, Tần Thiên Trụ lại ngạc nhiên nói. Còn có nam tử? Không sai, Biện Trang cười khẽ. Linh Thạch dư giả, đạo tâm không yên. Nữ tiên muốn đến thể nghiệm tình kiếp cũng có một ít, bất quá số lượng rất ít. Vì những khách nhân này, Thiên Nhai Các cũng sẽ chuẩn bị một ít tình duyên nam. Lý Trường Thọ buồn bực hỏi. Vậy các ngươi là từ chỗ nào tìm tới nhiều, người tình duyên như vậy? Kỳ thật, phần lớn là bọn họ chủ động tới. Ồ! Tình hình tại các nơi trong 3.000 thế giới không hoàn toàn giống nhau, Biện Trang nghiêm mặt nói. Có ở bên trong đại thiên thế giới, sản vật phong phú, linh khí dồi dào, thậm chí có cả linh mạch khắp nơi trên đất, nhưng cũng bởi vì vậy mà thu hút ánh mắt tò mò của thế lực khắp nơi, chiến hỏa liên tục không ngừng, khiến cho nhiều người rơi vào tình cảnh cùng đường mạt lộ. Vào lúc ta vừa mới tu thành thiên tiên, đã từng đi theo mấy vị quản sự đến một tòa đại thiên thế giới, thiên nhai các vừa mới treo bố cáo lên nửa ngày, liền có mấy trăm nữ tử đến cậy nhờ, cũng đều là có mang theo tu vi. Lúc chúng ta sàng chọn người tình duyên, chúng ta phải xem xét toàn diện tính tình, dung mạo của các nàng, và liệu các nàng có mang theo nghiệp chướng hay không, sau đó đưa các nàng rời khỏi đại thiên thế giới các nàng đã từng sinh sống. Nếu các nàng muốn rời khỏi thiên nhai các, chỉ cần lấy ra hai thành linh thạch, bảo vật các nàng đoạt được tại thiên nhai các những năm này đưa cho thiên nhai các, liền xem như kết thúc nhân quả. Trừ chuyện đó ra, cũng có một chút nữ tử xuất thân nơi bần hàn, vì việc tu hành của bản thân, chủ động tới tìm thiên nhai các, việc này không thể qua đũa cả nắm cùng với lầu xanh phàm tục. Hóa ra là như vậy, Tần Thiên Trụ chậm rãi gật đầu, ở bên cạnh rơi vào trầm tư. Lý Trường Thọ nói, có lẽ tình huống mà trưởng bối cùng ngươi cho ngươi nhìn thấy là hơi một chiều. Sẽ không, điều này thực sự sẽ không, Biện Trang vội nói. Nhị ca có chỗ không biết, tiểu đệ từ nhỏ liền là tu hành ở bên trong nhung lụa, người có quyền nói chuyện chân chính tại thiên nhai các là tổ mẫu cùng với mấy người cô khác của tiểu đệ. Khi các nàng còn trẻ đã từng bị kẻ mạnh bức bách, đọa nhập phong trần, ẩn nhẫn một đường, âm thầm tu hành, cuối cùng đích thân đâm chết kẻ mạnh. Về sau, các nàng liên lạc với đông đảo nữ tử có cùng cảnh ngộ, thành lập một cái thế lực tu tiên rất có danh khí sát nữ minh, trừ bỏ không ít thế lực hãm hại nữ tử. Lại về sau, tổ mẫu của ta bất đắc dĩ phát hiện ra, rất nhiều nữ tử cùng đường mạt lộ, bất quá chỉ muốn tìm một nơi sinh tồn, cho nên liền có thiên nhai các, sát nữ minh cũng dần dần chuyển đến chỗ tối, Lý Trường Thọ cười nói. Ngược lại đều là các nữ trung hào kiệt, Biện Trang khẽ thở dài, cũng không nhiều lời, trong mắt có một chút thất thần. Tần Thiên Trụ ở bên cạnh hỏi, tam đệ có phải đang nhớ đến chuyện thương tâm gì đó? Mấy người tổ mẫu kết thù kết oán quá nhiều, có quá nhiều cừu gia, rất nhiều thân nhân của tiểu đệ đều bị, bất quá, hiện nay ngược lại là an tâm, Biện Trang cười nói. Thiên nhai các đã không phải là thế lực mà những cừu gia đó dám trêu chọc, Tần Thiên Trụ nghe vậy hơi xúc động, khích lệ nói. Về sau nhậm chức thật tốt tại thiên đình, ngươi đồng dạng cũng có thể vinh quang về nhà, khiến tổ mẫu người an tâm, Biện Trang vội nói. Ở ngay trước mặt thủy thần, khục, ở ngay trước mặt nhị ca, đại ca chớ có nói chuyện này, Lý Trường Thọ ở bên cạnh cười không nói. Tên gia hỏa này cũng có phúc lớn, bất chi bất giác liền nhậm chức lớn nguyên soái thủy quân thiên hà, cũng xem nhiều ổn định. Chỉ là loại tâm tính này, còn cần rèn luyện nhiều hơn, nếu không sẽ không thể tránh thoát tội làm heo. Bởi vì người Lý Trường Thọ muốn gặp chính là tổ mẫu của Biện Trang, người nói chuyện chân chính tại thiên nhai các, ba người bọn họ liền trực tiếp bay ra khỏi ngũ bộ châu, đi về hướng đông. Chỉ riêng là đi đường đã mất hơn 2 tháng. Tần Thiên Trụ lo lắng đạo nhân dưới Lý Trường Thọ không đủ tên lực, chủ động cưỡi mây. Lý Trường Thọ chối từ một hồi, cũng quả thực không từ chối được, mới giao ra quyền điều khiển mây trắng. Một số hóa thân là không gì không làm được, một số hóa thân là không gì không thể. Hơn 2 tháng này, Lý Trường Thọ tất nhiên là không hề nhàn rỗi, dùng phần lớn thời gian tiếp tục tính toán sự tình phương Tây, cũng tiến một bước hoàn thiện cấu tạo trên dưới lâm thiên điện dưới đáy lòng. Vào lúc sắp đến phía trước quê nhà Biện Trang, Lý Trường Thọ ở trong phòng bài bạc Tiểu Quỳnh Phong, Bảo Tử Vũ Thi và Hùng Linh Lị đi mời Bạch Trạch và Phong Tình Thượng Nhân, nói ra tư tưởng liên quan tới lâm thiên điện của chính mình. Phát triển thế lực bên trong 3.000 thế giới, Giang Lâm Nhi nháy mắt mấy cái, buồn bực hỏi. Vì sao muốn làm như vậy? Luyện khí sĩ trong 3.000 thế giới đánh vỡ đầu cũng đều muốn chen đến ngũ bộ châu, chúng ta làm sao còn muốn đi đến 3.000 thế giới phát triển? Cũng không phải là độ tiên môn. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Là làm việc cho thiên đình. 3.000 thế giới cũng là một bộ phận trong tam giới, nhưng lực ảnh hưởng của thiên đình tại 3.000 thế giới quá mức yếu kém, nếu như để thiên binh thiên tướng trinh phạt bốn phía, lại dễ dàng làm cho luyện khí sĩ bất mãn đối với thiên đình. Cho nên, phụng lệnh Ngọc Đế, do ta tổ kiến lâm thiên điện, trải đường cho thiên đình quản lý 3.000 thế giới, Giang Lâm Nhi lộ vẻ mặt giật mình, ngồi ở kia suy tư một hồi. Bạch Trạch cười nói. Thủy thần thế nhưng là cần bần đạo ra ngoài làm việc. Không sai, đại kiếp buông xuống, ta có rất nhiều sự vụ không phân thân nổi, Lý Trường Thọ cười nói. Bạch tiên sinh ngươi có bản lĩnh du cát tị hung, có Bạch tiên sinh chủ trì đại cuộc, tất nhiên là không thể tốt hơn. Thủy thần an bài như thế, Vân đạo tự nhiên tuân theo. Bạch Trạch chắp tay một cái, trong mắt lộ ra một chút chờ mong, tinh thần cả người đều rất tỉnh táo. Phong Tình thượng nhân hỏi: "Trường Thọ muốn an bài bần đạo như thế nào?" Lý Trường Thọ chắp tay hành lễ, nói: "Ta muốn mời phu phụ sư tổ làm người dẫn đường của Lâm Thiên Điện. Sư tổ có một chút nhân mạch bên trong 3000 thế giới, lúc mới đầu sẽ do sư tổ ra mặt, liên lạc với bạn tốt trước đây nâng cao thanh thế, cũng có thể che giấu lai lịch của Lâm Thiên Điện. Còn có mấy chuyện, ta phải nói rõ trước. Lý do tại sao phải thôi động kế hoạch Lâm Thiên Điện trước là vì đối phó với Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo khống chế không ít đại thiên thế giới, sáng lập thành Hương Hỏa Thần Quốc, nhờ vào đó ngưng tụ khí vận, công đức, coi đây là cơ sở mưu tính sự tình luân hồi.